Hệ thống thánh lười, chương 24, thử thách 2, 1, gocchuyenaudio.com. Thứ hai ngày bắt đầu, ở trên giường có hai nữ nhi thoát y đang nằm cùng một giường. Một người đẹp như công chúa một nước, mặt sát cặp ngực bự căng tròn mềm mại. Một người đẹp như tiên nữ, tay đang nắm cặp mông nhỏ nhắn xinh xắn. Cả hai đều ngủ ngon lành, tả hữu một thời gian trôi qua hai người nữ nhi vẫn còn ngủ. Bỗng một tiếng gõ cửa cộng với một tiếng nói gấp của một người nữ nhân. Cốc cốc, các ngươi đã dậy chưa, còn 15p nữa là khảo nghiệm rồi một hồi sau. Tiếng không đáp, người nữ nhân mở cửa bước vào. Đập vào mắt là hai nữ nhi thoát y ngủ trên giường. Người nữ nhân tức giận lấy hai bàn tay đánh vào hai cái mông trắng nõn. Một cái mông to bự căng, trắng nõn, đàn hồi, một cái mông hơi nhỏ nhưng tròn. Mềm mãi, trong non non, a một tiếng kêu manh manh có chút đau, khiến người ta muốn đánh tiếp hoặc động thủ. Thanh La, tại sao ngươi lại đánh ta, nữ nhi đẹp như tiên nói. Thanh La, tiểu A, tại giờ này ngươi chưa dậy, còn 10p thôi. Nói xong Thanh La chỉ tay vào cô gái đẹp như công chúa. Nguyệt Nga, ngươi cũng thế. Nguyệt Nga nói tiếp, các ngươi mau đi đi khảo nghiệm, còn 7p thôi đấy. Nói xong Nguyệt Nga bước ra khỏi cửa rồi tiến về phía khu khảo nghiệm một. Tiểu Minh và Nguyệt Nga thay đồ rồi tiến về khu của mình. Theo sự chỉ dẫn của mọi người, cuối cùng Tiểu Minh cũng tới khu 2. Bước vào phòng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh với dáng vẻ ngưỡng mộ. Kính nể, ghen tuông, ngưỡng mộ vì mới 9T mà đạt đến đỉnh phong hồn tôn. Đây gọi là quái vật về tu luyện trong lịch sử đấu la đại lục. Kính nể vì Tiểu Minh vừa có sắc đẹp, tài năng, thiên phú, ghen tuông vì sắc đẹp như tiên nữ của Tiểu Minh. Bỗng có một nữ nhân tiến đến trước mặt Tiểu Minh, ngươi có phải là người được đặc cách? Tiểu Minh, vâng, ta tên là Tiểu Oa, ngươi tên gì? Người nữ nhân nói. Ta là Tuyết Anh, ngươi mau mau đi bốc thăm đi. Nói xong Tiểu Minh đi đến chỗ bốc thăm. Tiểu Minh thò tay vào hộp, Tiểu Minh dùng thần thức bốc số 3K. Số 3K là số cuối cùng của khu 2. Vì Tiểu Minh muốn quan sát mọi người chiến đấu, từ đó rút kinh nghiệm chiến đấu khi mọi người bốc thăm xong. Bỗng có một giọng nữ nhi vang lên khắp khu 2. Các ngươi đã bốc thăm xong. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Chúng nữ học viện đồng thanh nói. Vâng, chúng nữ đã sẵn sàng vì tương lai của tôn nữ học viện, âm thanh nữ lại vang lên. Được rồi, bây giờ T0-1000 ở khu A-1001. 2000 ở khu B-2001. 3000 ở khu 100. Bây giờ các ngươi hãy đi theo các hướng dẫn viên về nhánh của các ngươi khi giọng tắt. Tất cả mọi người đi theo các hướng dẫn viên đến nhánh của mình với sự dẫn dắt của Tuyết Anh. Tiểu Minh thầm nói, Nguyệt Nga, ngươi nhất định qua ải thử thách thứ hai inh. Ngay lúc này, tại khu 1, Nguyệt Nga cũng thầm nói, Tiểu Minh, ngươi nhất định qua thử thách thứ hai. Tại một góc ở khu 2, một cô gái xinh đẹp mỹ trong lòng Tiểu Hoa, ta yêu ngươi. Ta nhất định qua thử thách 2 để đọc gặp ngươi. Cách chương.